Cô vợ trẻ con và ông trùm hắc đạo, chương 62, muốn hòa làm một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật sự bọn họ đã từng nhìn qua nụ cười của Vũ Thành, nhưng đó đều là nụ cười thần chết hay nụ cười ma quỷ chứ chưa bao giờ nhìn rõ được nụ cười của Vũ Thành như thế nào, cho đến khi thấy một mặt dịu dàng ôn nhu của anh đối với Trình Vân và nụ cười nhẹ và có khi rất to mỗi khi thấy được dáng vẻ ngây ngốc của cô nữ. Điều này được từ chính Hàn Thiên lấy thông tin từ ngũ hộ pháp mới biết được. Tên Vũ Thành này thật sự đã bị cô nàng đội lớp nai tơ này chinh phục trái tim. Trước kia cứ nghĩ cậu ta chỉ làm tốt việc đã hứa với Trình Kiệt, nhưng sau nhiều lần chứng kiến thái độ của Vũ Thành mới chịu tin vào mắt mình. Hà, anh thua rồi, cho nên, tháng này anh dạy con học đấy nhé. Lãnh Minh An vui mừng không ngừng quay sang dùng ánh mắt trêu chọc Hàn Thiên. Về phía Vũ Thành, sau khi nắm tay cô rời khỏi yến tiệc thì tâm trạng dần đã dịu xuống hẳn đi, sau đó mới tỏ ra thần thần bí bí gì đấy vồ lấy thân thể Trình Vân vào lòng. Vừa rồi anh nghe được, ai đó bảo làm người tình trên giường mà còn rất điêu luyện. Trình Vân bị lời nói sốc ngang này của anh mà trở nên lúng túng đi, quay mặt né sang chỗ khác, vành tai đỏ tía cả lên. Em chỉ nói vậy để chọc tức Lương Tiêu Kỳ thôi, anh đừng để ý, anh vô cùng để ý. Tất nhiên xe vừa vào đến cửa Vũ thì anh đã ngang tàn ôm cô đi thẳng lên phòng trước sự hốt hoảng của tất cả phục vụ trong biệt viện. Còn Từ Khanh tất nhiên hiểu ra chuyện gì nên liền thấy bóng dáng Vũ Thành biến mất mới dám nở nụ cười to. Anh đá văng cánh cửa ra, lúc vào cũng chẳng nhẹ nhàng đối xử với nó, dùng chân đóng sầm lại liền bấm nút khóa cửa phòng lại. Đặt thân thể Trình Vân xuống giữa giường, ánh mắt anh láo liên, toàn thân thể đầy sự gợi cảm đấy. Em có biết thân thể này đang hết sức cám dỗ anh. Vũ Thành mạnh mẽ cởi toàn bộ quần áo mình quăng sang một bên, những ngón tay thon dài không ngoan ngoãn vờn nhẹ lên thân thể còn bộ trang phục. Tuy những ngón tay chỉ vờn nhẹ ngoài lớp áo nhưng vẫn Trình Vân vẫn vô cùng mẫn cảm. Anh bá đạo xé toang đi bộ trang phục trên người cô, bây giờ trước mặt chỉ còn lại đồ nhỏ. Trình Vân đầy tiếc nuối vì tiếc thương cho bộ trang phục đắt tiền ấy, sao anh có thể phá của vậy chứ, con người này thật sự biết đớp lấy thời cơ để có thể làm thịt cô mà, có vẻ như Vũ Thành đã trông chờ việc này từ rất lâu rồi cơ đấy. Nên khi liền quyết đoán xé bỏ đi lớp đồ nhỏ, anh đã áp xuống hôn lên toàn cơ thể đầy mê lực kia. Từng ngụm hôn xuống làn da ấy đều để lại dấu vết đỏ, đôi môi liền dừng lại trên bầu ngực đầy đặn ấy của Trình Vân, mạnh bạo hay yêu thương mà ngậm mút lấy cái nhũ hoa. Trình Vân vội phản ứng được liền cảm giác như có luồn điện bắn lên từ lòng bàn chân vậy, khẽ rên một tiếng đã làm đáy lòng ai kia vực dậy. Đôi môi thì chụp lấy cái nhũ hoa hồng hào, còn những tay liền đã không ngoan ngoãn thọc vào âm hộ ướt át của cô, tuy là đã trải qua đau đớn một lần nhưng mà lần này vẫn như thế. Khi những ngón tay tiến sâu vào càng sâu hơn, đẩy ra đẩy vào, làm toàn thân Trình Vân đều uốn éo cả lên, từng tiếng rên nhẹ kéo theo đó. Tiếp ứng nhanh đấy, Vũ Thành thỏa mãn chụp lấy đôi môi căng hồng hồng của cô, đầu lưỡi tiến sâu vào bên trong cứ thế mà vờn vờn nhẹ trong khoang miệng. Nụ hôn ấy càng sâu hơn cho đến khi phía dưới lẫn phía trên đều phản ứng mạnh mới chịu buông ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt mê muội nhìn thẳng vào dáng vẻ thở dốc đầy sự gợi cảm đáy lòng Vũ Thành liền trở nên căng tràn du xê võ y gờ. Anh ngang tàn đặt cô lên ghế sofa, phần mông căng tròn gần như muốn lọt xuống đất nhưng đều được anh đỡ lấy. Pa a hát hát hát, yêu ưm, lần này anh không còn màn dạo đầu nữa mà thẳng thừng mạnh bạo đâm mạnh vào cô bé, làm Trình Vân không kịp chuẩn bị la toáng nhảy nhòm toàn thân lên, không phải nói lần thứ hai sẽ bớt đau hơn sao? Nhưng, cảm giác đau điếng người vẫn như vậy, cơn đau thắt tràn ra cả cơ thể. Trình Vân đau chỉ có thể rên và bám chặt vào vai của anh, khi đau quá dùng đầu ngón tay ghi vào đến nổi xuất hiện dấu vết đỏ ửng. Đau vô, nhẹ thôi, tốc độ của anh ngày càng mạnh hơn và không chỉ mạnh mà còn vô cùng nhanh. Cứ mỗi lần nhấp vào nhấp ra Trình Vân đều đau thấu tận xương nhưng mặt mày vẫn vô cùng phấn khích. Vũ Thành như không nương tay mà cứ để cậu bé bên trong âm hộ mà nhấc bổng cô lên truyền tư thế, anh nằm xuống giường để cô ngồi lên trên cậu bé, dịu dàng mà mạnh mẽ nắm lấy hai cánh tay như giúp cô tiếp ứng. Cô cũng nhanh chóng để hai tay mình lên bụng anh, từ từ nhịp điệu làm theo. Cứ mỗi lần đẩy xuống đều vô cùng nhảy nhòm, tiến độ vậy mà lại nhanh hơn không tưởng. Ngã đầu về phía sau vì sức ép quá đau đớn đi vậy mà Vũ Thành vẫn bế cô nằm xuống đặt mông lên chân mình, tiếp tục nhấp mạnh vào âm hộ một chút cũng không nương từ. À hát hát hát, Thành Thành, ôm đau, tiếng rên ngày một càng to hơn cứ văng vẳng trong cổ họng rồi vang ra, giọng điệu này làm anh vô cùng suy gờ sữa y gờ tận đáy lòng. Anh vậy mà sau khi đạt được sự hưng phấn mới chịu rút cậu bé ra khỏi âm hộ của mình. Sau trận mây mưa long trời lở đấy ấy, Trình Vân đã rất kiệt quệ mà thở hồng hộc trên giường. Lần này thời gian làm Vũ Thành không phải một tiếng mà tận suất một tiếng rưỡi, cứ cho là anh nghĩ chừng mấy phút lại tiếp tục đâm vào. Không phải vì câu nói để chọc tức Lương Tiêu Kỳ đã gợi dậy sự du xê võ y gờ điên cuồng trong con người anh đấy chứ. Thật sự, Vũ Thành yêu thương hôn lên đôi môi có chút căng hồng, hôm nay có vẻ như anh đã hành hạ Trình Vân đến cạn kiệt sức lực đến nổi đã ngủ thiếp đi. Trong lòng tuy có chút tội lỗi nhưng vẫn đầy sự hưng phấn nghĩ đến vừa rồi, liền nhẹ nhàng bế cô vào phòng tắm rửa đi lớp dơ mà anh để lại. Sau đấy mới ân cần để cô lên giường, Vũ Thành chu toàn mọi việc xong xuôi mới kéo chăn nằm xuống bên cạnh Trình Vân. Yêu chiều kéo thân thể nhỏ vào lòng, đáy mắt có chút thoáng qua những dấu vết đỏ trên người cô, trên môi liền nở nụ cười đầy sự hài lòng. Nha đầu nhỏ em rất biết cách trêu đùa với lửa. Anh lén nhẹ hôn lên chóp mũi của cô, Trình Vân này hiểu rõ được hậu quả khi trêu đùa với lửa nhưng mà vẫn ngoan cường cố ý chọc vào. Sáng hôm sau tỉnh dậy dường như bản thân cảm nhận được sự đau buốt toàn thân từ trận mây mưa ngày hôm qua, thật sự trận hôm qua còn mạnh còn lâu hơn trận đầu tiên nên cái hậu quả bây giờ Trình Vân cảm giác bản thân khó di chuyển. Chỉ cần nhúc nhích một xíu thì đau luồn ê buốt xuất hiện lên làm toàn thân cô bất giác rung rẩy. Anh đấy, làm gì không biết nữa. Không biết thương hoa tiếc ngọc sao, đau chết em rồi này. Vũ Thành vẫn còn đang say giấc nhưng lại bị cú đánh rõ đau vào người của Trình Vân liền tỉnh giấc, tâm trạng cau mày xoay sang nhìn Trình Vân đang ngồi một đống thì tâm tình mới trở lại bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ồ thế à, anh lại tưởng em rất thích sao? Anh dịu dàng ôm lấy cô xoa xoa như đang làm dịu tâm can Trình Vân xuống vậy. Mà cô lần này đâu dễ hạ hỏa như vậy, liền xoay sang chộp lấy môi của anh hôn nhẹ một cái lúc rời đi không ngại ngùng cắn mạnh một cái. Kết quả rõ ràng trước mắt đã chảy máu rồi đi, anh cười nhẹ liếm nhẹ vệt máu trên môi mình. Yêu thương ký nhẹ vào giữa trán của Trình Vân sau đấy mới nhẹ nhàng làm gậy cho cô đứng dậy. Lúc đứng dậy cứ như đang thấy 10 ông mặt trời, chỉ thấy một trận hoa mày chóng mặt kéo đến nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại đi vào phòng tắm. Vừa bước ra với bộ đồ thể dục đã nhìn thấy Vũ Thành ân cần đứng trước cửa phòng tắm chờ đợi. Cả hai đôi co qua đôi co lại mới có thể cùng nhau ăn sáng và rời nhà, vẫn may ít nhiều còn thấy đau nhưng vẫn là đỡ hơn khi lúc tỉnh dậy. Nếu như nó cứ kéo dài chắc chắn có xe kéo Trình Vân cũng không rời giường nửa bước. Cách chương.